Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1073, chương 1073, Mạnh Thiên Chính phản bội chạy trốn rồi. Không xong, đại sự không ổn, cái kia nhóm nghe tin lời đồn đông đảo người tu hành tại Hận Cổ Thành cử hành to lớn nghi thức. Trực tiếp kết thành liên minh tự xưng Hận Cổ Liên Minh. Đánh lấy Bóc Xuyên Trường Sinh Thế Gia Hư Vô Tiên Vương xưng hào. Chỗ sung yếu đến trên 9 tầng trời đi. Thác Bạt Ngự Long có chút bất an đi vào trong cung điện. Lời của hắn càng làm cho một đám người sắc mặt đều lạnh lùng xuống tới. Bọn hắn điên rồi sao? Làm sao dám làm ra chuyện như vậy? Không có cái gì là bọn hắn không làm được. Đám người một khi bị điên cuồng chỗ tràn ngập, sự tình gì đều làm ra được. Thạch Nghị con người không tách ra hợp, lại một lần nữa khép lại. Trạng thái so trước đó đã khá nhiều. Con người trung tâm nhất đã loáng thoáng có hỗn độn khí lưu trôi. Hắn đại đa số thời điểm đều thần sắc lạnh lùng. Lúc này cũng không ngoại lệ. Lúc này lạnh như băng đáp lại nói. Xem ra phía sau màn bên trong nhân vật tựa hồ là nhằm vào trên 9 tầng trời tiên vương. Bọn hắn muốn biết vương giả trạng thái đến cùng như thế nào. Tiên vương trạng thái không phải đã rất rõ ràng sao? Bọn hắn nói cần tu dưỡng. Hiện vào thời khắc này đi quấy rầy tiên vương. Đây không phải chủ động quấy nhiễu tiên vương khôi phục sao? Thác Bạt Ngự Long không hiểu. Đồng thời trên mặt cũng có phẫn hận chi sắc. Có thể lý giải giấu ở phía sau màn bên trong nhân vật làm như vậy đến cùng là vì cái gì? Thạch Nghị nhìn thật sâu Thác Bạt Ngự Long liếc mắt, nghênh đón nhiều vị trường sinh thế gia nhân vật ánh mắt. Thấy đất này Vệ gia bốn hoàng cùng Thác Bạt gia tộc đám người trên mặt đều không có toát ra dị dạng. Hắn mới tốt giống lơ đãng nói, đối với chúng ta mà nói là như thế này, nhưng đối với rất nhiều nghi nhân vật đến nói, lại không phải như thế, nhất là bọn hắn đừng có tâm tư thời điểm. Bọn hắn đến cùng có tâm tư gì? Ngươi liền không nên ở chỗ này lải nhải. Nói thẳng không được sao? Không cần lại quanh co lòng vòng. Thạch Nghị tâm tư thâm trầm. Cơ hồ là đông đảo người tu hành công nhận. Trải qua mấy ngày nay, hắn một mực cũng đem điểm này biểu hiện rất tốt. Vì vậy một đám người sẽ cố ý hỏi thăm hắn. Hẳn là bọn hắn không phải là vì truy tìm trên 9 tầng trời đủ loại tiên kinh cùng vô thượng. Truyền thừa, cái này điểm là hiện tại tất cả mọi người trong lòng cộng đồng nghi vấn. Thạch Nghị ánh mắt thâm thúy một chút, trầm mặc chỉ chốc lát, mới nói, ta lúc ban đầu cũng cho là như vậy, nhưng cảm giác được không thích hợp. Trên 9 tầng trời tiên kinh có tiên vương thủ hộ. Cho dù tiên vương rơi vào trạng thái ngủ say trạng thái, dựa vào những nhân vật này cũng không có cách nào đánh vỡ cửu thiên. Cầm tới loại kia loại truyền thừa, điểm này chắc hẳn các ngươi rất rõ ràng. Những ngày này các ngươi đều đã từng leo lên qua trên 9 tầng trời. Nhân vật ở chỗ này gật gật đầu, bọn hắn những ngày qua đều nhận không nhỏ thương thế. Phần lớn đều đi hướng trên 9 tầng trời hối đoái qua cao cấp nhất Niết Bàn hoặc là trọng sinh. Loại công pháp, tỉ như chân hoàng bất tử bảo thuật lại hoặc là liễu thần thuật. Cho dù không có đi qua, đã từng nghe nói qua, trên 9 tầng trời quy tắc y nguyên kiên cố, nhất định phải phía đối diện quan có to lớn công tích. Trong tay có dị vực vương giả hoặc là đế giả đầu lâu mới có thể chân chính hối đoái. Bằng không thì mặc cho thần thông pháp lực cường đại cỡ nào. Cũng không có cách nào đánh mặc loại này mê vụ. Đạt được chân chính công pháp. Điểm này chúng ta rõ ràng. Nhưng cái kia một quần tụ tập cùng một chỗ nhân vật cũng không rõ ràng a. Bọn hắn dù sao đều không có đi hướng biên quan. Không có lập xuống qua đại công. Có lẽ bọn hắn cho rằng vọt tới trên 9 tầng trời liền có thể đạt được đỉnh tiêm công pháp. Không, bọn hắn không rõ ràng. Nhưng biên quan tu vi cảnh giới đầy đủ cao nhân vật đều rõ ràng. Ngươi, ta, Trường Sinh Thế Gia cùng cái kia một chút đỉnh tiêm môn phái Bất Lão Sơn đều rất rõ ràng. Mà cái kia quần tụ tập cùng một chỗ cái gọi là Hận Cổ Liên Minh khẳng định đồng dạng rõ ràng. Không phải tất cả mọi người rõ ràng, nhưng bọn hắn trong đó nhân vật dẫn đầu tuyệt đối rõ ràng. Ý của ngươi là, Thạch Nghị lời nói rất rõ ràng, nhân vật ở chỗ này đều có thiên tư thông minh, kém cỏi nhất cũng là một cái gia tộc người thừa kế. Rất minh bạch trong lời nói ẩn tàng chưa nói ý tứ. Cái kia một trận bất hủ chi vương chiến đấu chỉ có biên quan bên trong nhân vật tận mắt thấy. Mà bất hủ chi vương cấp bậc nhân vật chiến đấu lạc ấn cơ hồ không có cách nào khắc họa. Tức cũng chỉ có thể đơn giản in dấu xuống đến. Cũng là ghê gớm thần thông cùng pháp bảo. Chuyện này cơ hồ tại lúc ban đầu liền chỉ hướng biên quan bên trong đại nhân vật. Có người kiến thức đến cái kia một trận chiến đấu tự tin hơn gấp trăm lần. Cho rằng cửu thiên thập địa nghênh đón hy vọng. Nhưng cũng có người bởi vì cái kia một trận chiến đấu tâm tư ảm đạm. Đối với cửu thiên thập địa triệt để đã mất đi lòng tin. Hận Cổ Liên Minh bên trong có biên quan bên trong đại nhân vật cái bóng. Nhưng không có khả năng a. Đi vào biên quan đều đã từng được chứng kiến cái kia một trận bất hủ chi vương cấp bậc chiến tranh. Làm sao sẽ cho rằng chiến đấu như vậy là hư giả đâu? A, Thạch Nghị khẽ cười một tiếng, tràn đầy trào phúng, thậm chí khinh thường mở miệng, mà một bên mười quan vương thiên tử nói, tiên kinh động nhân tâm, tiên vương hứa hẹn tiên kinh đối với cửu thiên thập địa tất cả người tu hành mở ra. Nhưng nhất định phải tại biên quan trấn thủ 10 năm 100 năm. Thậm chí muốn chém xuống dị vực vương tộc, đế tộc đầu lâu, muốn đạt thành hai cái điều kiện này bên trong bất luận cái gì một đầu đều không phải sự tình đơn. Giản, cho dù đối với chúng ta, chém xuống đế tộc, vương tộc đầu lâu đều không nhẹ nhàng như vậy, chứ đừng nói chi là biên quan chiến sự, mà tại biên quan chinh chiến 10 năm, 100 năm. Thiên tử không có nói tiếp, nhưng sở hữu người đều minh bạch hắn ý tứ. Chỉ là gần nhất biên quan 10 năm chiến đấu, liền đã để biên quan tướng sĩ đào thải mấy phê. Thảm thiết nhất chiến đấu, thậm chí 100 không còn 1, 1000 không còn 1, muốn có được tiên kinh cùng đỉnh tiêm truyền thống độ khó quá cao. Mà có ít người liền muốn đi đường tắt. Cũng không nghĩ trải qua gian nan như vậy cùng khốn khổ khiêu chiến. Nếu là thật sự chính là như thế thì cũng thôi đi. Ta lo lắng bọn hắn có càng sâu mục đích. Cho tới bây giờ mục đích của bọn hắn vẫn không có rõ ràng triển lộ ra. Thạch Nghị ánh mắt thâm thúy. Con người chỗ sâu nhất ẩn ẩn có từng điểm sầu lo. Nhưng cũng không nói đến miệng. Cửa lớn đóng chặt đột nhiên bị đẩy ra, đánh gãy một đám người đối thoại. Một vị Thác Bạt gia đệ tử hốt hoảng xông đi vào cửa. Hốt hoảng bẩm báo nói, xảy ra vấn đề, xảy ra đại vấn đề. Hận Cổ Liên Minh không biết từ chỗ nào đạt được Mạnh Thiên Chính lão tiền bối biến mất tin tức. Này thế bọn hắn chính đại tứ lời đồn, nói Mạnh Thiên Chính tiền bối sợ hãi tại dị vực sức chiến đấu. Trực tiếp chạy trốn. 3. Thác Bạt Ngự Long một bàn tay đem ngồi cái ghế chụp thành mảnh vỡ. Mặt mũi tràn đầy đều là phẫn nộ. Hỗn trướng, cái gì tin đồn thất thiệt cũng dám tạo sao? Hoàn toàn không biết xấu hổ sao? Mạnh tiền bối tại biên quan đẫm máu phấn chiến. Chém giết đế tộc chí tôn. Bản thân bị trọng thương thời điểm, đám người này ở đâu? Chúng ta tại biên quan đẫm máu phấn chiến, bị dị vực chí tôn nhằm vào thời khắc. Bọn hắn ở đâu? Hỗn trướng, đều đáng chết. Ở đây một đám người mỗi người trên mặt đều có thần sắc tức giận. Kia là không còn che giấu. Mạnh Thiên Chính tại biên quan chiến đấu rõ như ban ngày. Hắn là cửu thiên thập địa nhất là cấp tiến chủ chiến phái. Luôn luôn phấn chiến tại phía trước nhất, chặn đáng sợ nhất đối thủ. Thời khắc nguy cơ nhất, hắn thậm chí một người độc đấu 3 vị dị vực đế tộc chí tôn. có thể nói Mạnh Thiên chính là biên quan sở hữu tướng sĩ trong suy nghĩ chiến thần. Có thể như bây giờ chiến thần cấp bậc nhân vật lại bị người như thế chửi bới. Bị người chửi bới thành hèn nhát, bị người nói sợ chiến lẩn trốn. Đây quả thực là đối với người lớn nhất vũ nhục. Xem ra có ít người bị dị vực đế tộc sợ vỡ mật. Thật là một chút dũng khí cũng không có. Thạch Hạo ánh mắt lạnh lùng. Mười quan vương, thiên tử đồng dạng là như thế. Bọn hắn đều rõ ràng Mạnh Thiên chính đến cùng đang làm cái gì. Cảm nhận được dị vực đáng sợ áp lực, Mạnh Thiên chính muốn cải biến dạng này thế cục. Ở đây nhất là thời khắc nguy nan, nghĩ muốn khiêu chiến kỷ nguyên này cũng không có người hoàn thành thành tựu vĩ đại. Đi trở thành chân tiên, bốc lên bất hủ cùng quỷ dị, bốc lên bị thiên kiếp xé nát nguy hiểm đi làm chuyện như vậy. Nhưng nhân vật như vậy lại bị người chửi bới, bị người công kích, giờ khắc này, dạng này lời đồn, để ở đây mỗi người đều cảm thấy trong lòng phẫn nộ. Giống như có một đám lửa đang thiêu đốt. Thác Bạt gia tộc phụ trách bẩm báo cái kia vị đệ tử sắc mặt trắng bệch, thân thể lung lay sắp đổ, căn bản không chịu nổi ở đây loại này nhân vật đáng sợ uy áp. Thu liễm một chút, hắn không chịu nổi. Thạch Hạo trước hết nhất kịp phản ứng, một cỗ ôn hòa lực lượng đem cái kia vị đệ tử che chở ở. Nhận được chung quanh loại kia đáng sợ khí tức ăn mòn. Dù vậy, cái kia vị đệ tử cũng là run run rẩy rẩy, khó mà bình tĩnh, chân thực theo bối phận để tính. Ở đây một nhóm người này cùng hắn đều là người trong cùng thế hệ. Thậm chí rất nhiều người niên kỷ so với hắn còn muốn nhỏ. Nhưng thực lực tu vi chênh lệch lại ngày đêm khác biệt. Cái này khiến trong lòng của hắn khó nói lên lời sinh ra một tia đắng chát. Chúng ta sẽ truyền ra dạng này lời đồn. Tình huống cụ thể có thể nói với chúng ta một chút. Thạch Hạo ôn hòa hỏi thăm, nhưng trong lời nói ẩn giấu phẫn nộ, mỗi người đều có thể đủ cảm giác được. Cái kia giống như gió bão mưa tiến đến trước đó bình tĩnh, lại hình như vạn trượng sâu đáy biển, mặt ngoài bình tĩnh, trên thực tế nội bộ lại cuồn cuộn sóng ngầm. Người quen biết hắn đều biết, hắn đã phẫn nộ đến cực hạn. Có thể, hận cổ liên minh vọt tới trên 9 tầng trời tầng cao nhất. Nhưng bọn hắn không có cách nào tiến vào. Tầng 1 bình chướng vô hình đem bọn hắn trở ngại. Bọn hắn nhiều lần nếm thử cũng không có cách nào mở ra. Thậm chí loáng thoáng có một loại uy nghiêm đáng sợ đang tràn ngập. Hận cổ liên minh tụ tập hơn chục triệu ưu thế bên trong liền có rất nhiều người bắt đầu nửa đường. Bỏ cuộc. Sợ hãi tại tiên vương uy nghiêm. Nhưng cũng chính là vào lúc đó, có một vị biên quan cường giả đứng dậy. Hắn nói Mạnh tiền bối sợ hãi tại dị vực chiến lực, trước thời hạn chui ra khỏi phiến thiên địa này. Đông. Thạch Hạo trái tim kịch liệt nhảy lên, như là trống trận. Thanh âm chi khủng bố quả thực muốn xé rách thương vũ. Hắn phẫn nộ tới cực điểm về sau, ngược lại dần dần bình tĩnh trở lại. Vị kia Thác Bạt gia tộc đệ tử thấy chung quanh khí tức không phải khủng bố như vậy về sau, mới có điểm thấp thỏm từ trong ngực lấy ra một chiếc gương cổ. Phía trên có một chuyến lại một chuyến chữ viết nhanh chóng lưu động. Hắn càng xem thần sắc biến hóa càng lớn, sau đó nhanh chóng bẩm báo nói, tin tức mới nhất. Có vị biên quan bên trong đầu lĩnh vừa vặn từ trên 9 tầng trời hối đoái xong công pháp tương ứng. Trở về, bị hận cổ liên minh người vây lại, bạo phát rất lớn xung đột. Vị kia thống lĩnh bị trọng thương, nguyên bản nộ khí vừa mới tiêu hiểu một chút điểm Thạch Hạo mấy người đỉnh đầu quả thực đều muốn bốc khói, phẫn nộ đã không có biện pháp áp chế. Thiên tử phẫn nộ đến cực hạn ngược lại nở nụ cười. Tốt, làm được thật tốt, tại biên quan đẫm máu phấn chiến. Không có chết tại dị vực trong tay, lại kém chút chết tại chính mình người trong tay. Ta ngược lại là muốn đi xem một cái. Hận cổ liên minh rốt cuộc mạnh cỡ nào.